Xin chào mọi người. Giờ 11 giờ trưa rồi đó. Bà chưa thấy chính thần. Để 2 3 giờ, 4 4 5 giờ coi, mà khi là sáng không thấy là chiều á sẽ vô kiểm tra lại. Chính thần chưa thấy ra, tu chân có. Á cảm ơn bạn Dũng Vũ, bạn Cương Lò, hai bạn hết tháng hội viên trên group YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ Á. Cảm ơn Dũng Vũ, cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 105. Dòng điệu của Tư Mã Trường Tâm đã quá rõ, đây rõ ràng là đang hỏi nhưng đồng thời cũng là đang cảnh cáo. Thế nhưng Lâm Minh đã để tâm tới chắc, đương nhiên là tôi chắc rồi. Lâm Minh đáp lại câu chút cho dự, anh tỏ ra khinh thường lời cảnh cáo của Tư Mã Trường Tâm. Thú vị đó. Tư Mã Trường Tâm vỗ tay mỉm cười. Thầy Đi Lâm, cơ hội tới với đại hội tôi đã bày ra trước mắt cậu rồi, vậy mà cậu lại không thèm, đúng là đáng tiếc. Có biết bao nhiêu người sức đầu mẻ trắng muốn vào được đại hội mà không thể, dù chỉ là vào mở mang tầm mắt, vậy mà cậu lại để phụt mất khỏi tầm tay, thật sự khiến người khác thất vọng. Xem ra cậu cũng không phải là người thông minh lắm nhỉ. Thưa thầy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thầy cân nhắc thêm xem, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Tầm mắt tùng không nhìn được nữa, vội vàng bước lên khuyên bảo. Thế nhưng lời khuyên của ông ta nào có tác dụng gì, ngược lại Lâm Minh càng đanh mặt hơn. Tần Bách Tùng rụt cổ không dám lên tiếng nữa. Tôi đã có cách tới đại hội rồi, các người không phải lấy những thứ này ra dụ dỗ tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Dụ dỗ sao, cậu dùng từ hay lắm. Vậy thì thầy Đế Lâm, đến cả việc dụ dỗ tốn đã dùng rồi đấy, cậu cảm thấy tôi bây giờ nên uy hiếp luôn không? Tư Mã Trường Tâm hỏi lại một lần nữa, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Câu nói này có ý là gì thì chắc ai cũng rõ. Tư Mã Trường Tâm có thể đại diện cho cả nhà họ Tư Mã, nên như Thành Đi Lâm từ chối thì đồng nghĩa với việc đắc tội với cả nhà Tư Mã. Trong nước này chắc chẳng có một ai dám đắc tội với một thế lực tầm cỡ như vậy. Tư Mã Trường Tâm cũng cảm thấy phàm là người thông minh đều sẽ nể mặt ông ta, chỉ đáng tiếc hôm nay chắc là ông ta sẽ thất vọng. Lâm Minh chỉ nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Tâm và hỏi ngược lại một vẻ vô cảm. Ông dụ dỗ tôi không thành giờ uy hiếp sao? Ông dựa vào cái gì? E là bốn từ gia tộc Tư Mã có đủ chưa? Tư Mã Trường Tâm hỏi lại. E là không đủ rồi đó. Lâm Minh thẳng thừng đáp lại. Mày nói cái gì? Đồ chết tiệt! Mày thử lấy lại xem! Gã tài xế tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Minh chửi mắng. Quá cường điệu! Mày là cái thái gì chứ? Cậu có tin hôm nay tôi sẽ khiến cậu không thể bước ra khỏi đây được không? Đám người mặc đồ đen đứng sau lưng Tư Mã Trường Tâm cũng bắt đầu chửi rủa. Bọn chúng đều là người nhà của họ Tư Mã, kiêu căng hờ bỉnh nên đương nhiên không thể chịu được thái độ Lâm Minh. Thế nhưng Tư Mã Trường Tâm lại không hề tức giận, ông ta chỉ bật cười tiếp tục gật đầu. Khá khá lắm, thầy Đại Lâm đúng là thầy Đại Lâm, quá những người khác phải khâm phục. Lâm Minh không nói gì, Tư Mã Trường Tâm bụng miệng ho hai tiếng rồi đứng dậy. Gái tài xế vội vàng đỡ ông ta. Ông Tư Mã, ông Tân Bách Tùng vội vàng lên tiếng. Thầy Đại Lâm đã không muốn chữa bệnh thì tôi đành phải tạm biệt thôi. Có điều thầy Đại Lâm này có những quyết định cậu nên cân nhắc đến hậu quả của nó. Nếu chỉ là quyết định được đưa ra trong lúc kích động hoặc tức giận thì có thể sẽ khiến cho cậu hối hận cả một đời đó. Tư Mã Trường Tâm lên tiếng trong dáng vẻ của một trưởng bối đang dạy bảo tiểu bối. Sau đó ông ta quay người rời đi. Thằng chó chết, mày đợi nhà Tư Mã báo thù đi, tới khi đó bọn tao sẽ bắt mày quỳ xuống dập đầu trước chủ nhân để xin tha tội. Gã tài xế tức giận trừng mắt. Thưa thầy, chuyện này... Tao bắt Tùng cuốn cả lên định giữ Tư Mã Trường Tâm lại nhưng lại phải cảm thấy không ổn nên không biết phải làm sao. Ông ta nào ngờ sự việc lại thành ra như thế này, tư cách tham gia đại hội chưa giành được, hơn nữa còn đắc tội với nhà Tư Mã. Giờ phải làm sao đây chứ? Tao bắt Tùng không khác gì con kiến chạy trong chảo nóng, cuốn quýt gọi lên. Thế nhưng lúc Tư Mã Trường Tâm đã định rời đi thì Lâm Minh lại lên tiếng. Đứng lại! Hai từ đơn giản vang lên rành rọt. Tư Mã Trường Tâm lập tức dừng bước. Ông ta mỉm cười quay lại nhìn Lâm Minh. Tôi đã đắc thành Lý Lâm là người hiếu chuyện mà, còn có được thành tựu như vậy thì sao có thể làm người bồng bột được chứ. Thầy Lý Lâm, chúng ta mau bắt đầu thôi, tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng chữa trị cho tôi. Còn được coi là biết điều đôi chút, với tài xế hừ giọng. Rõ ràng là đám đông tưởng rằng Lâm Minh đã thỏa hiệp nhưng Lâm Minh chẳng thèm quay qua nhìn, chỉ lên tiếng. Tôi nói sẽ chữa bệnh cho ông khi nào thế? Nụ cười trên mặt Tư Mã Trường Tâm tắt ngúm. Ý của thầy Lâm là gì? Ông ta hít mắt hỏi lại. Tôi chỉ muốn nói ai cho các người rời đi. Anh vừa dứt lời, bầu không khí dường như trở nên đặc quánh, đến cả nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Tần Bách Tùng há miệng nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Lâm Minh đứng dậy, quay người lại nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Tâm với đôi mắt u ám. Cuối cùng thì Tư Mã Trường Tâm cũng cảm nhận được có sự việc gì đó sai sai. Thầy Đại Lâm, cậu nói cái gì? Ông ta đang giọng. Thế nhưng Lâm Minh không hề trả lời mà chỉ sải bước đi tới trước mặt Tư Mã Trường Tâm. Đám người mặc áo đen thấy vậy thì la tới đứng trước mặt ông ta. Đứng lại! Một cái mặc đồ đen quát lên, Lâm Minh dường như không nghe thấy. Thầy Đại Lâm, cậu định làm gì? Lập tức dừng lại để không, đừng khách trách sao, tôi không khách sáo. Tư Mã Trường Tâm quát lên. Thế nhưng tiếng nói ông ta cũng chẳng thể nào ngăn được bước chân quanh. Cuối cùng Tư Mã Trường Tâm không nói nữa, chỉ phất tay. Một đám mặc đồ đen lập tức tản ra rút súng, nhắm thẳng vào Lâm Minh, nòng sóng đâm súng đen ngòm, trông thật đáng sợ. Ông Tư Mã, ông định làm gì vậy? Ông dám hại thầy, tôi sẽ không tha cho ông. Tào Bách Tùng lập tức chặn ngay trước mặt Lâm Minh, da đầu ông ta tê dại. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, sao giờ lại thành ra như thế này chứ? Ông Tần, ông đừng trách tôi đã cảnh cáo thầy Lâm, nhưng cậu ta không chịu dừng tay. Tư Mã Trường Tâm hừ giọng, cậu ta còn kiếm lại thì bắn vỡ đầu gối cậu ta cho tôi, rõ. Đám người mặc đồ đen hét lên, tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Minh, tay đặt sẵn trên cò súng bóng. Một giây sau, tắt. Cánh cửa phòng được đẩy ra, sau đó một đám người lao vào, tất cả đều giật mình. Ai dám tới Huyền Y Phái làm loạn thế? Tiếng gầm vang lên. Tần Bách Tùng quay qua nhìn, hóa ra là Long Thủ. Sự xuất hiện của Long Thủ quá bất ngờ, trong căn phòng không quá rộng lớn đột nhiên chật cứng người, tất cả đám người mặc đồ đen đều bị bao vây. Bọn chúng sững sờ, lúc này chúng mới phát hiện ra bên ngoài căn phòng này toàn là người của Huyền Y Phái. Tư Mã Trường Tâm lập tức đanh mặt, ông ta không ngờ Huyền Y Phái lại đông người như thế. Hơn nữa, ý của Long Thủ là gì? Lẽ nào Long Thủ muốn đưa người Huyền Y Phái tới đối đầu với ông ta sao? Huyền Y Phái đi nữa sao? Bọn chúng có biết làm như vậy là có nghĩa gì không? Có nghĩa là chúng đang tuyên chiến với cả nhà họ Tư Mã đó. Nên như hành động trước đó của Lâm Minh chỉ đơn giản là đối đầu thì lúc này đã hành động. Thì lúc này hành động của Huyền Y Phái có nghĩa là đang ép nhà Tư Mã tiêu diệt luôn cả tổ chức này. Thầy không sao chứ? Long Thủ hỏi Lâm Minh bằng vẻ quan tâm. Không sao, Lâm Minh thản nhiên nói. Lúc này Tào Bách Tùng mới hiểu ra ý của Lâm Minh, đến cả Long Thủ anh cũng gọi đến. Thì xem ra thực sự Lâm Minh không định để Tư Mã Trường Tâm rời đi thật rồi. Nổ súng đi chứ, Lâm Minh điềm đạm nói. Đám người mặc đồ đen nín thở, ai cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nổ súng sao? Người đông thế này, cho dù có bắn mỗi người một viên thì cũng không chết hết được. Dù có nổ súng thật thì bọn chúng cũng không thể ra khỏi đây. Thầy Đại Lâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tư Mã Trường Tâm cuối cùng cũng nhận thức được bất đồng nghiêm trọng của sự việc. Ông ta gằn giọng. Thế nhưng Lâm Minh vẫn cứ mặc kệ, anh chỉ bước tới trước mặt ông ta. Đám người mặc đồ đen nào dám ngăn anh lại, vì Lâm Minh đã hoàn toàn kiểm soát tình hình. Tư Mã Trường Tâm nhìn chằm chằm Lâm Minh, ông ta vốn tưởng anh nhìn mình nhưng nào ngờ anh đang nhìn gã tài xế. Gã tài xế định nói gì đó, Lâm Minh đột nhiên ra tay, tóm tắt gã tài xế và quăng qua một bên. Gã tài xế không kịp phòng thủ cứ thế ngã ầm ra đất. Cậu làm gì vậy? Tư Mã Trường Tâm giật mình chau mày. Gã tài xế cũng nhìn Lâm Minh bằng vẻ thất kinh. Cái đồ chó chết này, mày đi rồi, mày dám động vào tao. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh lại tát cho gã một cái bạt tai. Bút. Mặt gã tài xế lập tức sưng phù lên, miệng rớm máu. Gã còn chưa kịp hoàn hồn lại thì Lâm Minh đã tát vào cái má còn lại. Bút, bút, bút. Tầm khoảng 10 giây, Lâm Minh đã tát không biết bao nhiêu cái phát. Mỗi phát tát ra quanh đều mạnh vô cùng. Trong thực chất, mặt của gã tài xế sưng lên như cái đầu heo, răng mùi lẫn lộn. Đám đồng kinh hãi, Tư Mã Trường Tâm cảm thấy không thể tin nổi. Chủ nhân, cứu tôi. Gã tài xế yếu ớt kêu lên. Cậu, dừng tay lại cho tôi. Tư Mã Trường Tâm cố không nhìn được nữa, bèn lao lên, ngăn Lâm Minh lại. Ông ta chụp lấy tay Lâm Minh. Lâm Minh đột ngột, vươn tay lên, siết cổ và nhấc bổng ông ta lên. Khuôn mặt Tư Mã Trường Tâm tím ngắt, hai chân chớ với giữa không trung. Ông ta điên cuồng giãy giụa, cảm tưởng không thể thở được nữa. Ông hai, một đám mặc đồ đen cuống quýt lao lên, chỉ họng súng vào đầu Lâm Minh. Mau thả ông hai xuống, để không, đừng trách bọn tao. Đám mặc đồ đen tức giận gào lên. Sự việc đã tới nước này thì bọn chúng cũng không nghĩ điều nhiều được nữa. Nhưng đối lúc chúng định bóc cò thì một loạt châm bạc được phóng ra ghim vào cánh tay chúng. Tất cả đám mặc đồ đen đều đứng bất động. Đây chính là kiệt tác của Long Thủ. Ông ta đã được Lâm Minh chỉ về châm bạc nên giờ đã tiến xa thêm một bước. Tay của tôi, chuyện như thế này. Đám người thất kinh, châm bạc phong huyệt. Tư Mã Trường Tâm hét lên. Rõ ràng là ông ta nhận ra thứ này tránh cho mắt đám thuộc hạ của ông ta để bị kiểm soát. Lúc này Tư Mã Trường Tâm mới ý thức được mình đang đùa với bom. Thế nhưng ông ta không thể cầu cứu được ai cả, hơn nữa cổ ông ta sắp bị bàn tay quê bóp gãy xương rồi. Sức mạnh quá ghê gớm, Tư Mã Trường Tâm như sắp ngất đi tới đây. Đến lúc này ông ta chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: Thần, y Lâm, dừng tay, tha cho tôi đi. Lâm Bình nghe thấy vậy thì nới tay ra một chút. Tư Mã Trường Tâm ngã lên đất, ôm lấy cổ rít lên. Mặt ông ta tím ngắt, đám đông xung quanh không dám lên tiếng. Tới giờ mà Tần Bách Tùng vẫn chưa hiểu nổi mọi chuyện diễn ra như thế nào, rốt cuộc là Lâm Minh muốn làm gì. Thần Đại Lâm, tại sao? Tư Mã Trường Tâm chật vật bò dậy, thở hổn hển nhìn Lâm Minh. Tại sao ạ? Rất đơn giản, bởi vì các ngươi làm loạn ở Huyền Nguyên phái, còn không giải thích rõ ràng, lý do này đã đủ chưa? Lâm Minh thản nhiên nói lại. Chỉ vậy thôi sao? Tư Mã Trường Tâm trố tròn mắt. Chứ sao nữa? Chỉ vì một chút chuyện cỏn con đó mà cậu tuyên chiến với cả nhà họ Tư Mã chúng tôi sao? Tư Mã Trường Tâm không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Lúc này Lâm Minh chỉ nói thêm một câu: nhà Tư Mã có các người là cái thái gì chứ? Anh vừa dứt lời, Tư Mã Trường Tâm ngay gì xét đánh ngang tai. Tôi bắt đầu há miệng, tưởng mình đã nghe nhầm. Tôi chưa bao giờ sợ nhà Tư Mã, đối với tôi các người chẳng là cái gì. Khiêu chiến sao? Ông cảm thấy chuyện hôm nay là Huyền Y phái đang khiêu chiến với các người sao? Vậy nên các ngươi cứ ra tay đi, tôi tiếp chiêu. Có điều hy vọng nhà Tư Mã cũng chịu khó nhìn lại xem mình rốt cuộc có đủ tư cách đối với tôi không, đối đầu với tôi không nhé. Là mình phất tay thản nhiên nói, đạp ở chân của đám người này đi, sau đó đưa trở về nhà Tư Mã, còn số xe đang đậu bên ngoài đập nát hết cho tôi. Rõ. Lâm thủ hét vang, cứng người đến thì ngay lập tức. Đừng, Thầy Đi Lâm, dừng tay. Tư Mã Trường Tâm quyến quyết lên, nhưng không có tác dụng gì. Lâm Minh căn bản không thèm bận tâm, Lâm thủ cũng không dừng lại, cứ thế vì Tư Mã Trường Tâm sát đất. Khẽ hồi Lâm kia, cậu sẽ chết chắc, tôi nhất định sẽ báo thù, nhất định. Tư Mã Trường Tâm giấy dụ và gào lên. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh đang đi ra cửa bỗng khừng lại. Tư Mã Trường Tâm nín thở, đồng tử giãn trật. Lâm Minh quay đầu lại nhìn ông ta và nói, vừa rồi ông vừa nói câu gì? Nhìn thấy Lâm Minh bất ngờ quay đầu lại, Tư Mã Trường Tâm lập tức ngậm miệng. Ông ta mở to mắt ngây ra nhìn Lâm Minh. Chỉ thấy Lâm Minh xoay người bước tới, đứng trước mặt Tư Mã Trường Tâm. Tư Mã Trường Tâm bỗng run lẩy bẩy, không biết tại sao đây là lần đầu tiên ông ta sợ hãi một người như vậy. Rõ ràng ông ta đến từ Yến Kinh, rõ ràng ông ta là người có một đại gia tộc, sao lại bị một bác sĩ nhỏ bé làm cho trở nên như thế này chứ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bác sĩ này, cậu ta muốn làm gì chứ? Nếu là cậu ta dám ra tay với mình hay sao? Tư Mã Trường Tâm run rẩy, da đầu cũng tê dại, nỗi sợ hãi bao trùm khắp người ông ta. Chỉ thấy Lâm Minh phất tay, những người đang ấn Tư Mã Trường Tâm xuống đất lập tức buông ta ra. Nhưng Tư Mã Trường Tâm không dám đứng dậy, vẫn nằm rạp dưới đất mở to mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh ghé lại gần tai ông ta hỏi lần nữa, vừa nãy ông nói cái gì tôi nghe không rõ, ông nói lại được không? Tư Mã Trường Tâm há miệng nhưng không dám phát ra âm thanh nào. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, tóm tắt Tư Mã Trường Tâm. Chúng ta vốn dĩ không thù không oán, nhưng từ đã đến cuối ông không coi tôi ra gì, thì nên tôi cũng sẽ không coi ông ra gì. Tôi trước giờ là người có ơn báo ơn, có oán báo oán. Nếu ông muốn giết tôi thì hôm nay sẽ không ra khỏi được Huyền Y phái đâu. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tư Mã Trường Tâm nói một lưỡng bò run rẩy đáp, mong là như thế. Nói xong, Lâm Minh bỏ tay ra, xoay người rời đi. Tư Mã Trường Tâm như bị rơi xuống hầm băng, lúc này không dám hò hè nữa lời, kinh hồn tán đỡm, sợ đến nỗi răng va lập cập vào nhau. Lâm thủ ở bên cạnh phất tay, Tư Mã Trường Tâm lập tức bị lôi xuống. Chẳng mấy chốc, trong phòng họp vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Lâm Minh trở về phòng làm việc của mình. Đám người Tần Bách Tùng hồn trước mặt vội vã đi theo. Thầy! Tần Bách Tùng gấp gáp vào một tiếng. Ông không cần nói đâu, tôi biết ông muốn nói gì. Lâm Minh ngồi xuống, giơ tay lên ngăn lời nói của Tần Bách Tùng. Vậy thầy đã nghĩ được cách ứng phó với sự trả thù của Tư Thế Gia Tư Mã như thế này hay chưa? Hồng Trướng Bạch trầm giọng hỏi. Tôi vẫn đặt câu nói đó, Thế Gia Tư Mã chưa xứng làm đối thủ của tôi. Bàn về thực lực, bọn họ thậm chí không còn bằng nhà Lâm. Chờ tôi xử lý xong nhà Lâm, đương nhiên sẽ tính sổ với Thế Gia Tư Mã. Nếu bọn họ vì chuyện này mà trả thù sớm hơn, thì tôi cũng không ngại tạm thời thay đổi mục tiêu, tiêu diệt Thế Gia Tư Đồ trước. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hai người họ im lặng. Bà không biết rốt cuộc Lâm Minh cái tự tin ở đâu ra, gây sự với nhà Lâm thì chớ, bây giờ là chủ động kết thù với thế gia Tư Mã. Thầy nói một câu khó nghe, thì nếu như hai thế gia liên thủ đối phó chúng ta với quy mô hiện giờ của chúng ta, e là không chống lại được sự trả thù của bọn họ. Ông Đức Bạch lại nói, nền tảng của thế gia ở Yến Kinh thì không cần phải nghi ngờ. Nhà Lâm và thế gia Tư Mã đã có thực lực rất mạnh, là kiểu mà chỉ cần dậm chân đã khiến một thành phố phải rung chuyển. Nếu mà họ liên thủ thì đó cũng là sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Minh vẫn không hề để tâm. Anh đến từ ngoài ra gọi đến một số, nói mấy câu với đầu bên kia rồi bắt điện thoại xuống. Không cần lo lắng, sớm một gì Dương Hoa chúng ta có thể Yến Kinh, bây giờ chỉ là bước đầu, còn thế gia Tư Mã tôi cũng đã có biện pháp ứng phó. Biện pháp gì vậy? Hai người vội hỏi, Lâm Minh lắc đầu không trả lời. Hai người càng cảm thấy khó hiểu hơn, là mình phát tay ra hiệu cho họ ra ngoài làm việc. Bây giờ ở huyện Lý Phái, bệnh nhân khắp nơi, do sự phổ cập của báo chí và internet, huyện Lý Phái đã trở thành thánh địa. Bệnh nhân trên cả nước để đổ dồn đến Giang Thành, trạm cứu trợ ở nơi đã vỡ trận hoàn toàn, hành động cứu chữa phải thêm ca thêm giờ. Hơn con đường bên ngoài huyện Lý Phái đối chật các loại xe, Tần Ngưng dẫn một nhóm học viên làm thông thoáng đường, thậm chí cảnh sát giao thông cũng đến để duy trì trật tự giao thông. Sau khi thuốc mới của huyện ủy phái được xác định là chữa được di chứng của dưỡng tâm phục phương hoàn, thì các ban ngành cấp trên cũng dốc sức phối hợp cùng huyện ủy phái tiến hành cứu chữa. Giờ là mình đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước nên hầu hết bệnh nhân đều được chữa khỏi. Đương nhiên còn có một phần nhỏ do dùng sai thuốc hoặc tiêm nhầm một số lăng băm ở Giang Thành dẫn đến bệnh tình trở nên phức tạp hơn. Nhưng tình huống này cũng không có gì quá lo ngại. Ngay ngày hôm đó, Học viện Huyền Y Phái lại lần nữa đưa ra thông báo tất cả những bệnh nhân gặp phải tình trạng này đều có thể đưa đến Huyền Y Phái. Huyền Y Phái sẽ chữa trị miễn phí vô điều kiện, nhưng điều kiện là phải tin tưởng tuyệt đối, không được phá vỡ trật tự của Huyền Y Phái. Huyền Y Phái sẽ ưu tiên chữa trị cho những bệnh nhân bị nặng trước. Ví dụ như bà cụ Tô, tuy là mình không ra mặt nhưng tiếng khóc của nhà Tô đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao Huyền Y Phái. Bà lập tức phái bác sĩ giỏi đến chẩn đoán cho bà ta. Là mình không hề quan tâm. Bây giờ anh vẫn đang ngồi trong phòng làm việc. Hồng Trướng Bạch, Giang Thủ và Thầy Bắc Tùng để đang xung phong ở tuyến đầu. Nhưng lúc này, bít bít. Trong học viện bị phái là vang lên tiếng còi ô tô. Thầy Bắc Tùng nhíu mày, chẳng phải không được lái xe vào trong học viện sao? Ai lại đến gây rối chuyện chứ? Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi cứng đờ người. Chiếc xe này là xe của nhà nước. Chỉ thấy chiếc xe lái thẳng đến cửa phòng làm việc, không ai dám tỏ thái độ bất mãn. Là mình bước ra khỏi phòng làm việc, cửa xe mở ra, Tiểu Triệu xuống từ bên ghế lái phụ chào Lâm Minh. Lâm Minh cũng chào lại. Sau khi nói mấy câu, Long Thủ đưa đám người Tư Mã Trường Tâm đang như chó chết trên xe, rồi chiếc xe rời khỏi học viện bị đi phái. Tôi bắt Tùng tròn hai mắt. Sau khi chiếc xe rời đi, ông ta mới chạy nhanh về phía Lâm Minh. Thầy, đây là... Ông ta há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Có gì phải ngạc nhiên chứ, bà chỉ giúp tôi đưa Tư Mã Trường Tâm với thế gia Tư Mã thôi. Lâm Minh bình thản nói, rồi lại quay trở về phòng làm việc. Tần Bách Tùng ngây người tại chỗ, đầu óc rối bời. Những người này đưa Tư Mã Trường Tâm về Yến Kinh sao? Vậy thì thế gia Tư Mã còn dám nói gì đây? Đó chính là sự chuẩn bị của thầy sao? Bây giờ ông ta càng ngày càng không hiểu người thầy trẻ tuổi này của mình. Cùng lúc đó, ở nhà Lâm ở Yến Kinh, Lâm Hình ngồi ở trên cao mà không cảm xúc đọc tin nhắn trong tay. Ở bên dưới là một đám cấp cao của nhà Lâm, không một ai nói gì mà đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Hình. Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Một lát sau, ông ta đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Lâm Hình, có chuyện gì vậy? Phía gia chủ gửi tin nhắn đến sao? Một người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Không, là tin nhắn có bộ thông tin Lâm Tấn gửi tới. Lâm Hình nhắm hai mắt khàn giọng nói. Có thể báo cáo với gia chủ rồi. Tất cả những chuyện này quả thực là kiệt tác của thầy Lâm ở Giang Thành. Cho dù bọn họ đã nắm được chuyện này có khả năng liên quan đến thầy Lâm, nhưng sau khi xác định được tin này thì trong lòng vô cùng chấn động. Từ đây gần như có thể phán đoán được người của nhà họ Lâm trước đó chúng ta phải đến Giang Thành và mất tích chắc chắn bị thầy Lâm xử lý, mà tất cả những chuyện này cũng do thầy Lâm làm ra. Lâm Hình nhìn chằm chằm những người cấp cao của nhà họ Lâm bên dưới là lùng nói. Nhà họ Lâm chúng ta và thầy Lâm không thù không oán, tại sao cậu ta lại phải làm như vậy? Có người khó hiểu hỏi. Nếu là người chúng ta phải đi trước đó đã mạo phạm đến thầy Lý Lâm sao? Cho dù là thế thì thầy Lý Lâm có cần phải hao tổn tâm sức đối đầu với chúng ta như vậy hay không? Người nhà họ Lâm xôn xao bàn tán. Lâm Hình phất tay có chút đau đầu. Chuyện này giao cho người có bộ thông tin làm đi. Bây giờ tôi phải báo cáo chuyện này với gia chủ và các nguyên lão. Ngoài ra các ông chú ý sát sao hạ đồng tỉnh của Giang Thành. Ngô Yên đã đến đó nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm. Lúc này cũng chỉ có thể xem tình hình phía Ngô Yên vậy. Hiện giới gia tộc đang dốc sức giải quyết các vấn đề do Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn mang lại. Có thể nói là nhà Lâm chúng ta đang trong cảnh xáo xào. Lâm Hình, ông nghĩ liệu thầy Lâm có còn hầu chiêu đối phó chúng ta không? Đúng lúc này, một người phụ nữ lên tiếng. Bà ta vừa dứt lời, những người có mặt lập tức đánh bắt lại. Hầu chiêu sao? Thầy Lâm này vừa ra tay đã khiến nhà Lâm sức đầu mẻ trán. Nếu như còn có hầu chiêu, chẳng lẽ cậu ta liền muốn tiêu diệt nhà Lâm hay sao? Nhưng Lâm Hình chắc chắn sẽ không tin điều này. Sắc mặt ông ta lạnh lùng, khai giọng nói. Yên tâm đi, thần Lâm sẽ không có hồ chiêu gì. Vì nhà Lâm chúng ta sẽ không cho cậu ta cơ hội. Hơn nữa, chúng ta cũng nên phản kích rồi. Để thần Lâm này biết được thực lực của nhà Lâm chúng ta. Sao vậy? Lâm Hình, gia tộc không có định chiêu mộ cậu ta nữa sao? Có người nhíu mày hỏi. Sở dĩ nhà Lâm gặp thất bại lớn như vậy chính là vì muốn chiêu mộ cậu ta. Chúng ta quá đồng đãi với cậu ta rồi. Bây giờ người Yên đến đó là cho cậu ta một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ta còn không biết nắm bắt thì tiếp theo nhà Lâm sẽ tiêu diệt cậu ta bằng mọi giá. Lâm Bình nhắm mắt, bình tĩnh nói. Tôi nghĩ đây chắc hẳn là ý của gia chủ, cũng là ý của các nguyên lão. Không một ai nói gì. Nhưng hiện giờ nhà Lâm chúng ta đã bị gạt nặng nề như vậy, thực lực giảm mạnh. Nếu đã từ bỏ thầy Lâm thì sẽ không còn ưu thế gì ở đại hội. Thực lực của chúng ta đã bị tổn hại. Nếu không bù vào để chèn ép đám xài lang hổ báo kia thì kế hoạch sau này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Một người phụ nữ trang điểm nhạt khoảng tầm hơn 30 tuổi đứng lên nói. Đó chính là cô của Lâm Nguyên Yên, tên là Lâm Tử Yến. Tất cả đều quay sang nhìn cô ta. Lâm Hành cũng mở mắt ra nhìn cô ta. Tử Yến, em có cách gì sao? Anh còn nhớ Lâm Minh không? Lâm Tử Yến hỏi lại. Vừa nghe thấy hai chữ này, một số người hơi biến sắc. Lâm Hình cũng hơi nhíu mày. Người này đặt cấm kỵ với nhà Lâm. Tuy anh đã rời khỏi nhà Lâm rất nhiều năm, nhưng vì là con trai của người kia nên mọi người đều không nhắc đến cái tên này. Lâu dần, một số người cũng quên mất sự tồn tại của anh. Em muốn nói gì? Lâm Hình bình thản hỏi. Trước kia lúc chúng ta muốn tìm thầy Lâm, cũng phái người đến thương lượng trước với Lâm Minh để người ta giúp giới thiệu làm quen với thầy Lâm. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà lại thôi, nhưng em cảm thấy cậu ta vẫn hữu dụng, cho nên em nghĩ để Ngự Yên đến Giang Thành tìm Lâm Minh trước. Ngài nói vợ của Lâm Minh được thầy Lâm nhìn trúng, nếu ta đồng ý giúp đỡ thì chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để bắt tay làm hòa với thầy Lâm. Lâm Tử Yến mỉm cười nói ra. Dựa vào phụ nữ để bắt tay với thầy Lâm sao? Nếu vậy thì chẳng phải nhà Lâm chúng ta còn sẽ mất hết thể diện sao? Lập tức có người đứng lên phản đối. Lâm Tử Yến lắc đầu. Xóa lợi ích của gia tộc thì những thứ này là có gì chứ? Nếu như có thể nhờ vào đại hội để bay được lên trời thì sau này còn ai dám cười nhạo nhà Lâm chúng ta nữa? Trên đời này có thực lực mới hệ lớn tiếng. Trước giờ tôn nghiêm chỉ thuộc về người có bản lĩnh. Loại vô dụng nói chuyện với ông về tôn nghiêm, ông không cảm thấy nực cười sao? Người kia nghe thế liền á khẩu. Lâm Hình gật đầu nói với Lâm Thái đang ngồi ở vị trí gần cuối. Lâm Thái, ông gọi điện cho Ngự Yên đi. Được, Lâm Thái gật đầu. Tại sân bay Giang Thành, Lâm Ngự Yên nghe điện thoại xong liền liên hệ ngay với Tô Nhan. Hiện giờ Tô Nhan vẫn đang giận Lâm Minh, nhưng giận thì giận, cô vẫn coi là có lý trí. Không biết chuyện này không thể trách Lâm Minh, nhưng hình tượng vô dụng của anh lại tăng thêm một mức nữa trong lòng cô. Ren chiếc điện thoại vang lên, thấy số lạ, Tô Nhan vốn không muốn nghe máy, nhưng thấy là số Yến Kinh, cô do dự một lát rồi cũng bấm nút nghe. Xin hỏi là chị Tô Nhan sao? Giọng nói trêu trẻo Lâm Người Yên vang lên. Cô là chào chị, tôi tên là Lâm Người Yên, là em gái của chồng chị Lâm Minh. Lâm Người Yên cười nói, em gái. Tô Nhan kinh ngạc, cô và Lâm Minh kết hôn đã 3 năm nhưng chưa từng nghe nói Lâm Minh có em gái. À, chào cô có chuyện gì không? Tô Nhan bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, nói chuyện còn lắp bắp. Chuyện đã thế này, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh tôi, nhưng không gọi cho anh đấy được. Chỉ có thể nói anh đấy là 12 giờ trưa nay, tôi sẽ chờ anh đấy ở quán cà phê Bích Lam, bảo anh ấy nhất định phải đến, được không? Lâm Nguyên Yên cười nói, được, tôi gọi cho anh ấy ngay đây. Tô Nhan gật đầu, tắt máy, rồi gọi cho Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh vẫn đang xếp tình hình cứu chữa ở các nơi trên cả nước. Tô Nhan gọi đến khiến anh có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe Tô Giang nói xong, Lâm Minh lập tức sững sờ. Lâm Thủy Yên sao? Anh nhíu mày, không ngờ người nhà Lâm vẫn lựa chọn Lâm Minh chứ không đến tìm Thành Lý Lâm trước. Anh có em gái lúc nào vậy chứ? Bao nhiêu năm nay em chưa từng nghe anh nói. Tô Giang không nhịn được hỏi một câu. Lâm Minh chần chừ một lát, bình thản nói: Tiểu Nhan, chúng ta kết hôn đã 3 năm, anh hỏi em đã thực sự tìm hiểu về anh chưa? Tô Giang ở bên cái điện thoại hơi ngây ra, dường như có chút không hiểu câu nói này của Lâm Minh. Hãy chăm sóc tốt người nhà của em, anh sẽ phối hợp với em, chờ thời hạn đến chúng ta sẽ ly hôn. Lâm Minh bình thản nói rồi tắt điện thoại. Tô Giang ở bên kia sắc mặt có chút khó coi, không biết tại sao cô cảm giác chút tình cảm cuối cùng của Lâm Minh dành cho mình cũng đã biến mất. Chắc là anh ấy đã hết kiên nhẫn rồi. Nhưng dựa vào đâu chứ? Anh chẳng làm được tất sự gì, tại sao lại dám nói với cô những lời như vậy? Tô Nhân cô làm gì có lỗi anh sao? Hơn nữa, anh chỉ là một thằng phế vật, sao anh dám chủ động nói ly hôn với cô chứ? Ngoài sự hụt hẫng, trong lòng Tô Nhân cũng có cảm giác không cam lòng sâu sắc. Nhưng cô không biết làm thế nào để nói rõ với Lâm Minh. Về mặt Lâm Minh, anh ngồi một chiếc xe do Lâm Thủ sắp xếp đến quán cà phê Bích Lan.